Trưởng Hoan, chương 171, tim đau thắt, góc truyện audio.com, người đăng, Nguy Si Ư Di Gờ Vệ Khương rời đi Bình Nam Vương Phủ đi Thanh Hạnh đường phố. Lúc này có gian tử quán chưa mở cửa, một cái khuôn mặt tuấn lang tuổi trẻ nam tử đánh thẳng quét tử quán trước cửa khối kia đất trống. Vệ Khương nhíu mày, lần trước đến còn chưa từng lưu ý, đây là Khai Dương Vương Thúc Cận Vệ. Vương Thúc Cận Vệ tại tửu quán làm việc vặt, tửu quán đông ra là cô nương, thật đúng là có ý tứ. Vệ Khương lập bất động, sau lưng Tâm Phúc Thái giám đậu nhân dùng sức thẳng hắng một cái. Thạch Diễm xách cái chổi nhìn qua, kinh ngạc lên tiếng, điện hạ. Vệ Khương đi tới, nhìn một chút nửa mở tửu quán cửa chính, hỏi, không biết là cô nương có đó không? Là cô nương vừa tới. Thạch Diễm có chút không nắm chắc được Vệ Khương ý tứ. Thái tử tại sao lại tới? Mà Vệ Khương hiển nhiên không có giải thích hứng thú. Đẩy ra từ quán cửa đi vào. Thạch Diễm nâng cái chổi, lặng lẽ nhếch miệng, làm thái tử chính là tốt. Cũng không chiêu hô một tiếng cứ như vậy tiến vào. Chờ chút, tiểu thị vệ đột nhiên cảnh giác lên. Thái tử ở tại Đông Cung, trong khoảng thời gian ngắn tới 2 lần. Có phải là quá thường xuyên chút, nhất định là ý không ở trong lời. Không được, đêm nay chủ tử tới hắn phải nhắc nhở một tiếng. Những ngày này hắn âm thầm quan sát, chủ tử đãi ngộ có rất lớn đề cao đâu. Đều ăn được tặng thức ăn, còn tiếp tục như vậy. Cách đem là cô nương biến thành nàng dâu còn xa sao. Cũng không thể nửa đường giết ra cái trình rào kim, hỏng chủ tử chuyện tốt. Trong đại đường, nữ trưởng quầy ngay tại bên quầy lật sổ sách, nghe được cổng động tĩnh dương mắt nhìn sang, nhìn thấy Vệ Khương gương mặt kia, nữ trưởng quầy sững sờ, sau đó lập tức nghênh đón hành lễ. Dân phụ gặp qua thái tử điện hạ, trời ơi, thái tử lại tới bọn hắn tửu quán, là cô nương đâu? Vệ Khương không có tâm tư ứng phó một cái tửu quán trưởng quầy. Trực tiếp hỏi, chúng ta đông ra ở phía sau chủ đâu? Ngài chờ một lát, nữ trưởng quầy bận bịu chạy đến phía sau đi hô người. Chính là mùng 10, tửu quán theo lệ cũ sẽ có chân giò ninh bán. Lúc này Thịnh Tam Lang bọn người đều không ngoại lệ canh giữ ở một ngụm nồi sắt lớn bên cạnh nghe mùi thơm. Đông ra, thái tử tới, nữ trưởng quầy hô một tiếng. Lạc Sinh từ phòng bếp đi ra. Sắc mặt bình tĩnh đi đại đường, trong đại đường còn trống rỗng, chỉ có một chỗ gần cửa sổ trước bàn ngồi người, kia là Khai Dương Vương thường ngồi vị trí, giờ phút này ngồi lại là một người khác, Lạc Xanh che khuất đáy mắt lạnh ý, nhấc chân đi tới. Điện hạ là đến uống rượu sao? Vệ Khương xoay đầu lại, dò xét chậm rãi đi tới thiếu nữ. Quần áo mộc mạc, mặt mày chấn định, nghĩ đến lần kia thiếu nữ trước mắt đối quýt rượu giải thích. Vệ Khương trong lòng dâng lên mấy phần cổ quái. Hắn luôn cảm thấy là cô nương là cái rất mâu thuẫn người. Nhìn như tùy tiện hồ đồ, một ít thời điểm lại phá lệ tỉnh táo. Vệ Khương ánh mắt rơi xuống cổ tay nàng lên, 7 sắc bảo thạch vòng tay sấn tuyết đồng dạng da thịt. Ngược lại thành vật làm nền. Ánh mắt tại vòng tay lên dừng lại một cái chớp mắt. Vệ Khương cười cười, ta là tới tìm là cô nương. Hắn duỗi ra ngón tay chỉ đối diện, không tự giác phát ra mấy phần ở trên cao nhìn xuống. Là cô nương ngồi đi, Lạc Xanh trầm mặc một cái chớp mắt, cười cười, đa tạ điện hạ ban thưởng ghế ngồi. Đã từng, cái này nam nhân cẩn thận từng ly từng tí hống nàng vui vẻ. Dù sao nàng là Trấn Nam Vương phủ quận chúa, hiện tại hắn đại khái không cần lại đối bất kỳ cô gái nào cẩn thận từng ly từng tí. Dẫm nàng người một nhà máu tươi trèo lên trên, thật tốt hồi báo, Lạc Xanh chỉ cảm thấy một cơn lửa giận thẳng hướng lên vọt. Muốn dùng đem hết toàn lực mới có thể đè xuống cái này bài sơn đảo hải hận ý, nhẫn chữ trên đầu một cây đao. Nguyên lai tiền nhân sớm đem hết thảy thấy rất rõ ràng. Nơi lòng bàn tay có đau đớn truyền đến, để nàng duy trì được tỉnh táo, lẳng lặng trước mắt nam nhân, ta tìm đến là cô nương, là muốn mời là cô nương giúp một chuyện. Vệ Khương mở miệng, Lạc Xanh có kéo khóe môi, giọng nói thấu hững hờ, hỗ trợ, trước đó vài ngày Bình Nam Vương Thế Tử đến mời ta hỗ trợ. Không nghĩ tới hôm nay Điện Hạ lại tới mời ta hỗ trợ. Ta cũng không biết mình lúc nào như thế có bản lãnh. Vệ Khương vô ý thức nhíu mày, dạng này giọng nói, hắn cũng không có nghe ra mấy phần tôn trọng. Hắn đã thật lâu không nghe thấy có người như vậy nói với hắn lời nói. Hắn là thái tử, tuy không phải phụ hoàng thân sinh, nhưng là sửa lại giấy ngọc đường đường chính chính nhận làm con thừa tự đến phụ hoàng danh hạ. Theo lễ pháp lên chính là đại chu danh chính ngôn thuận người thừa kế. Ai dám không nể mặt hắn, thái tử muốn ta hỗ trợ cái gì? Lạc Sinh rót cho mình một ly trà, chậm rãi hỏi, Vệ Khương đè xuống trong lòng không vui, ôn thanh nói. Ta muốn thỉnh Lạc cô nương giúp một tay, cùng Bình Nam Vương Thế Tử đồng dạng, Bách, Điện Hạ cũng muốn để ta hỗ trợ thỉnh thần y, Lạc Sinh nhấp một miếng trà đem chén trà buông xuống. Giơ tay lung lay, con kia kim khảm thất bảo vòng tay theo cổ tay trắng nhất tinh tế chỗ đi xuống rơi. Nàng chuyển động vòng tay, khóe miệng cười mỉm, lúc ấy Bình Nam Vương Thế Tử mời ta hỗ trợ, cho cái này vòng tay làm tạ lễ. Nghe nói cái này vòng tay vốn có một đôi, một cái khác tại Điện Hạ trong tay, Điện Hạ không bằng đem một cái khác vòng tay cho ta đi. Nếu như bởi vậy đem một cái khác kim khảm thất bảo vòng tay chiếm được, nàng đương nhiên không ngại giúp cái này nam nhân một vấn đề nhỏ. Dù sao Lý Thần Y lại đi mấy lần, Bình Nam Vương cũng chỉ có thể sống không bằng chết, Vệ Khương nghe được khóe miệng quất thẳng tới. Cái gì gọi là một cái khác vòng tay trong tay hắn? Con kia vòng tay là tại Ngọc Nương nơi đó. Cái này, chỉ sợ không được, Vệ Khương châm trước giọng nói cự tuyệt. Vậy ta chỉ sợ giúp không được gì. Lạc Sinh cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt. Vệ Khương cho nên sững sờ. Nàng cứ như vậy cự tuyệt. Nàng có thể có nghĩ tới thân phận của hắn. Đối diện thiếu nữ trừng mắt nhìn. Điện hạ chẳng lẽ bởi vì ta giúp không được gì? Liền muốn trách phạt ta đi, làm sao lại, Lạc Sinh dường như nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, cười ha hả nói, vậy là tốt rồi, Điện Hạ ngài nhìn, ta cũng giúp không được ngài một tay, liền không chậm trễ ngài thời gian, nàng bưng chén trả lên, đây là tiễn khách ý tứ, Vệ Khương sinh lòng nổi nóng, trực tiếp cự tuyệt hỗ trợ, còn đuổi hắn đi, hắn còn không có gặp qua cuồng vọng như vậy vô tri nữ tử. Lạc Sinh trong mắt uống trà, trong mắt đựng lãnh ý, nàng cũng không sợ đắc tội thái tử, hoàng thượng còn chưa đủ lão, thái tử đã mau nhi lập chi niên, cho dù là một đôi thân sinh phụ tử, ở vào trên vị trí này, giữa lẫn nhau trừ thân tình cũng không thiếu được nghi ngờ. Huống chi còn không có tình phụ tử gắn bó đâu, Vệ Khương cái này thái tử, nhất định so khác thái tử làm càng uất ức. Càng như dẫm trên băng mỏng, những cái kia muốn đây là tương lai thái tử người phụ họa hắn. Chính là nhân chi thường tình, có thể nàng cùng Vệ Khương ở giữa chú định ngươi chết ta sống. Nàng sẽ không ngồi nhìn hắn đạt được ước muốn phủ thêm cái kia thân long bào. Cũng liền không cần cố kỵ đây là tương lai thái tử mà làm oan chính mình. Nếu như Vệ Khương ngồi lên cái kia vị trí, chỉ có một kết quả. Nàng chết rồi, đem đối phương theo thái tử vị trí kéo xuống, nàng liền không cần sợ tương lai, làm không được, nàng liền không có tương lai, không cần phải sợ, cỡ nào đơn giản, là cô nương, nếu như ngươi có cái khác thích đồ vật, không, ta liền muốn con kia vòng tay, Vệ Khương cố nén nộ khí, lại khuyên nhủ, kỳ thật có thật nhiều đồ vật so con kia vòng tay chân quý nhiều. Lạc Sinh nhàn nhạt đánh gãy hắn, có thể ta liền thích con kia vòng tay, khác cho dù tốt, ta không thích, Vệ Khương tim một trận tắc cảm nhận được cái gì gọi là tức giận đến tim đau thắt. Cách chương.